Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 224. Suzy nhà chăn nuôi bút ký. 224. Suzy nhà chăn nuôi bút ký. Lão đại, tiếp xuống chúng ta muốn làm gì? Thoát ly ồn ào đám người. Hoạt động đấu trường bên này có Daisy ba tỷ muội nhìn xem. Cũng là sẽ không ra loạn gì. Tại Busora cảm giác làm cho người không quá thoải mái ầm ĩ. Daisy ba tỷ muội lại có vẻ phi thường có nhiệt tình. Quả nhiên không hổ là có thể đem Cerulean Gym kinh doanh thành Kanto giàu nhất đạo quán người. Phong cách làm việc cùng phương thức cùng hắn hoàn toàn không giống. Hai người các ngươi tiếp xuống một đoạn thời gian, liền theo ta huấn luyện. Hai người các ngươi hiện tại trên tay Pokemon vẫn còn tương đối ít. Vừa vặn chuyên tâm cầm trong tay Pokemon thực lực tăng lên. Mặc dù hắn đã thu được 3 cái đạo quán huy chương, nhưng là Cerulean City hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động còn chưa kết thúc. Misty còn không thể thoát thân. Busora tự nhiên cũng không có khả năng một mình rời đi. Kanto mười mấy nhà đạo quán lúc này đều ở đóng quán trạng thái. Taiko cùng Yamato hai tên gia hỏa dù cho bây giờ rời đi. Đến những thành thị khác cũng không có đạo quán có thể khiêu chiến. Huống chi dù cho có thể khiêu chiến, Busora cũng sẽ không để hai người cứ như vậy rời đi. Butterfree hiện tại chỉ có thể coi là đồng bạn. Trên chiến đấu cũng rất khó giúp được cái gì bận rộn. Taiko hiện tại dưới tay có thể dựa vào chỉ có Nidoran cùng Machop. Hai cái Pokemon đều có được 3 đoạn tiến hóa. Nhưng là trước mắt hai sủng vẫn còn ở vào ban đầu hình thái giai đoạn. Yamato Nidoran cùng Magnemite cũng giống như thế. Cho nên Busora dự định trong khoảng thời gian này chỉ đạo hai người huấn luyện. Thẳng đến trong tay hai người Pokemon tiến hóa đến giai đoạn thứ hai, Busora mới có thể thả hai người rời đi. Nội tình không có đánh tốt đằng sau hai người đường sẽ càng thêm khó đi. Busora ca, ta có thể hay không cũng cùng các ngươi huấn luyện chung a? Busora vừa mới dứt lời, ngay tại suy nghĩ như thế nào càng thêm có chỗ hiệu quả giúp Taiko hai cái trong tay Pokemon tăng thực lực lên. Đột nhiên đi theo bên cạnh hắn Ash ngượng ngùng hỏi. Cái này có cái gì không thể? Ash tiểu tử ngươi lúc nào biến thành dạng này nhăn nhăn nhó nhó? Ta vốn là dự định lưu ngươi một đoạn thời gian. Tiểu tử ngươi trên tay mấy cái Pokemon thiên phú đều tương đương cao. Ngươi nhưng phải cố gắng huấn luyện bọn hắn. Không phải liền bạch bạch đến lãng phí tiềm lực của bọn nó. Tạ ơn Busora ca. Cùng ta khách khí như vậy làm gì? Bất quá tiểu tử ngươi bình thường nhưng phải nghe nhiều nghe blog ý kiến. Ngươi làm việc hấp tấp. Có đôi khi tại bồi dưỡng Pokemon phương diện không có blog suy tính được chu đáo. Tiểu tử ngươi trên tay đạt được cái này hai cái đạo quán huy chương. Trong đó công lao blog đến chiếm một nửa. Chỗ đó, Ash bình thường huấn luyện đến cũng rất cố gắng. Đột nhiên nghe được Busora nhắc tới mình, Brock thật là có chút không có ý tứ. Mặc dù kiếp trước nguyên tác anime nhìn qua nhiều lần, đối Brock gia hỏa này cũng coi như hiểu rất rõ. Bất quá xuyên qua đến thế giới này đến như vậy lâu, Busora cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Brock chân nhân. Trong nguyên tác mặc dù có nhìn thấy nữ sinh xinh đẹp liền phạm hoa si mau bệnh, bất quá Brock dưới tình huống bình thường hay là vô cùng đáng tin. Mà lại lần này hai người đến Cerulean City có mấy ngày, cũng không gặp Brock phạm hoa si. Busora ngược lại là đối với hắn ấn tượng đầu tiên thật không tệ. Không biết là bởi vì Busora thực lực mạnh phi thường, hay là bởi vì hắn tại nhà chăn nuôi lĩnh vực cũng có chút danh tiếng. Nhìn ra được Brock đối Busora vô cùng tôn trọng. Brock người cũng đừng khiêm tốn a. Từ Pikachu lông của bọn nó sắc liền nhìn ra được. Bình thường ngươi có rất chân thành giúp Ash chiếu cố Pikachu bọn chúng. Không phải liền Ash cái kia qua loa tính tình. chỗ đó đem Pikachu bọn chúng chiếu cố tốt như vậy. Hắc hắc, nghe Bulbasaur nói như vậy, Ash không khỏi sờ lên cái mũi ngu ngơ cười đáp. Nếu là những người khác nhỏ như vậy nhìn hắn, Ash tuyệt đối là phi thường không phục. Bất quá Bulbasaur nói như vậy, Ash cũng rất ngoài ý muốn không có phản bác. Đúng rồi Brock, ngươi sơ cấp nhà chăn nuôi thi sao? Ta cảm giác còn phải lại tu hành một đoạn thời gian. Sang năm ta dự định đi Celadon City tham gia sơ cấp nhà chăn nuôi đẳng cấp khảo hạch. Xem ra, Brock ngươi làm việc quả nhiên rất ổn trọng a. Đúng, bằng hữu của ta Suzy trước đó đưa ta một bản liên quan tới Pokemon đồ ăn phối hợp phương diện bút. Ký, nếu như ngươi cần, trong khoảng thời gian này ta có thể cho ngươi mượn photocopy một phần. Bulbasaur, ngươi nói là Celadon City Pokemon chăn nuôi đường phố Suzy tiểu thư sao? Cái kia bị Pokemon bạn bạn tạp chí bình chọn vì hàng năm được hoan nghênh nhất nhà chăn nuôi Suzy tiểu thư sao? Nghe Bulbasaur nhắc lên, Brock trong mắt lập tức lộ ra cuồng nhiệt thần sắc. Trong nguyên tắc, Brock chỉ cần thấy được xinh đẹp nữ tính liền sẽ tiến lên thâm tình tỏ tình một phen, nhưng là Suzy lại là một cái ngoại lệ. Tại đối mặt Suzy thời điểm, Brock biểu hiện ra chỉ có câu nệ cùng cuồng nhiệt sùng bái. Bởi vì ấn tượng đầu tiên rất không tệ, Bulbasaur đột nhiên nghĩ đến trước đó tham gia xong sơ cấp nhà chăn nuôi đẳng cấp khảo hạch về sau. Rời đi Celadon City về Viridian City thời điểm, Suzy đem chính mình trước đó liên quan tới Pokemon đồ ăn phối hợp phương diện bút ký đưa tặng cho hắn. Đây chính là một kiện phi thường chân quý quà tặng. Đang vì Bidro bọn chúng phối trí đồ ăn quá trình bên trong hắn cũng không có thiếu đọc qua. Mặc dù bây giờ hắn đã triệt để tiêu hóa Suzy trong sổ đồ vật, bất quá bởi vì là bằng hữu đưa tặng đồ vật, cho nên hắn cũng không thể tự tiện đem bút ký đưa cho Brock. Có thể đem bút ký mượn hắn photocopy một phần đã là lớn vô cùng ân huệ. Thật có thể photocopy một phần sao? Mặc dù không có trực tiếp đem bút ký đưa cho hắn, nhưng là mượn hắn photocopy một phần cùng đưa cho hắn kỳ thật cũng không có quá lớn khác nhau. Suzy thế nhưng là cao cấp Pokemon nhà chăn nuôi. Bút ký của nàng chân quý trình độ đối với phổ thông nhà chăn nuôi nhóm tới nói, giá trị thật khó mà đánh giá. Cái này cũng khó trách Brock sẽ một mặt kích động xác nhận hỏi. Hoàn toàn chính xác chính là ngươi nói cái kia Suzy. Bởi vì là bằng hữu tặng cho ta đồ vật, cho nên bút ký ta không thể trực tiếp đưa ngươi. Bất quá cho ngươi mượn photocopy một phần cũng là không có vấn đề gì. Không sao, có thể làm cho ta photocopy một phần nhỏ Tuyết tiểu thư bút ký, ta đã vô cùng cảm kích. Ngoặc kép chấm chấm, Pokemon thế giới bên trong người, phần lớn tâm địa thiện lương thuần phác, làm đi theo Ash lữ hành qua mấy cái địa khu Brock, tâm tính cũng coi như không tệ. Đương nhiên Bulbasaur sẽ như vậy yên lòng đem bút ký mượn hắn photocopy. Ngoại trừ Ash quan hệ bên ngoài, một nguyên nhân khác chính là trong nguyên tắc Suzy đem chính mình Vulpix ủy thác cho Brock chiếu cố. Chắc hẳn nếu như gặp qua chân nhân, Suzy cũng sẽ tán thành Brock cái này tại nhà chăn nuôi lĩnh vực hậu bối đi. Đám người một bên nói chuyện phiếm một bên hướng Cerulean Gym đi đến. So với Taiko, Yamato trong tay chỉ có 3 con Pokemon. Ash gia hỏa này trong tay Pokemon coi như nhiều. Ban đầu Pokemon Pikachu, rừng rậm Viridian bên trong thu phục đến Pidgeotto. Caterpie, lúc này Caterpie từ lâu tiến hóa thành Butterfree. Về sau lại lần lượt tại Pokemon Chi Hương thu phục đến Bulbasaur. Squirtle trong quân đoàn lão đại Squirtle bị Daisuke từ bỏ xác mang đơ. Bây giờ tinh tế đếm Ash trong tay Pokemon số lượng, đã đạt đến Pokemon Liên minh Đại hội tư cách dự thi yêu cầu 6 con. Ngược lại là Bulbasaur hắn muốn càng thêm cố gắng đi thu phục Pokemon. Không phải đến Liên minh Đại hội khai mạc thời điểm, trong tay Pokemon số lượng không có đi đến 6 con liền lúng túng. Rời đi quan hệ hữu nghị hoạt động quảng trường thời điểm, Bulsora mấy người đã đem Pokemon giao cho Joy khôi phục một chút. Lúc này trở lại Cerulean Gym về sau, Bulsora trở về phòng đem đáp ứng nhà chăn nuôi bút ký giao cho Brock. Sau đó mọi người mới hướng Cerulean City phía đông bãi cát đi đến. Bình thường nhìn hắn rất bận rộn chịu khó. Trên thực tế chỉ có chính Bulsora biết. Chính mình trên thực tế là rất lười nhác, dễ quên người. Giống đáp ứng cấp cho Brock bút ký loại chuyện nhỏ nhặt này. Bận bịu quá liền dễ dàng làm quên. Cho nên Bulsora bình thường đều nói là liền lập tức đi làm. Lười biếng tính cách không cải biến được. Bất quá tốt đẹp làm việc quen thuộc lại có thể bồi dưỡng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.